Họ có dáng vẻ lạnh lùng, bặm trợn, nhưng dường như rất nể sợ ba. Tôi cũng không nghe rõ họ nói gì, nhưng bỗng dưng ba đứng phắt dậy, tát tay một người đàn ông trong số đó và quát lớn. Cút ngay, tao không dung thứ bọn nghiện ngập, mày nghiện được, ắt phản được. Người đàn ông đó tỏ ra sợ sệt trước thái độ của ba. Chọn ba trong mắt tôi là một người đàn ông hiền lành, luôn nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, nhất là với tôi. Khoảng thời gian từ khi tôi được sinh ra cho đến khi ông mất đi, chưa bao giờ ông đánh tôi dù chỉ là một lần. Tôi hoang mang trở về phòng. Chưa bao giờ tôi thấy ba đáng sợ như vậy.